Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 290, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bên cạnh Tân Diệu là Hạ Thanh Tiêu, bên sườn là Thiên Phong và Bình Anh Nhai, bên con đường núi từng hàng nha dịch tay cầm nỏ cung đứng dậy, đen kịt không đếm xuể đám phản quân còn sống sót vứt bỏ vũ khí quỳ xuống van xin tha mạng. Tân Diệu khẽ ngẩng đầu nhìn lên đoạn đường phía trên đầy dãy thi thể. Lục Đương Gia từ bên sườn nhảy xuống, mặc kệ tiếng hô kinh ngạc phía sau, chạy đến quỳ một gối trước mặt Tân Diệu. Công tử, Dương Ngũ may mắn không làm nhục mệnh. Hắn vừa quỳ xuống, nhiều nha dịch đang cầm cung tên không khỏi nhìn về phía Dương huyện thừa. Mặc dù họ đã được báo trước rằng có sơn phì của Ô Vân trại nội ứng ngoại hợp, vây gờ, y, ế, tê đám phản quân này tại đây, nhưng chính mắt thấy đầu lĩnh sơn phì cúi đầu xưng thần với Tân công tử, vẫn khiến họ cảm thấy khó tin. Tên sơn phì mặt mày dữ tợn, thân hình to lớn, còn Tân công tử gầy gò nhỏ nhắn, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương. Tân Diệu nhìn Lục Đương Gia đang quỳ một gối, trong mắt thoáng hiện ý cười. Vị Lục Đương Gia này, tuy thô lỗ nhưng cẩn thận, cũng là người thông minh. Hắn công khai quỳ lại nàng, vừa là thăm dò xem quan phủ có giữ lời hứa hay không, vừa tạo áp lực. Những cam kết bí mật giờ đã phơi bày, nếu quan phủ thất tín, thì về mặt đạo nghĩa sẽ khó đứng vững. Người coi trọng danh dự, dù có muốn nuốt lời, cũng phải cân nhắc kỹ càng. Tân Diệu không ghét loại toan tính này, thậm chí còn sẵn lòng ban cho đối phương một viên thuốc an thần khi hai bên chưa có cơ sở niềm tin. Vất vả rồi, không cần đa lễ. Lục Đương Gia đứng dậy đi về phía Tân Diệu, nhưng bị Thiên Phong và Bình An chặn lại hai bên. Tân Diệu ra hiệu cho hai người lui xuống, nhìn Lục Đương Gia với dáng vẻ cẩn thận, cười hỏi. Còn chuyện gì muốn nói sao? Lục Đương Gia không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt có Cầm Y vệ, có nha dịch, có phản quân sống sót, còn có huynh đệ của mình. Người thật sự đông và tạp nham, đều là người nhà, người cứ nói thẳng. Ánh mắt bình tĩnh và sâu sắc của thiếu niên khiến Lục Đương Gia khẽ động lòng, lập tức hiểu ra, với thân phận nhạy cảm của một đầu lĩnh sơn phỉ, nếu lén lút nói chuyện với Tân công tử trước mặt đông đảo mọi người, sẽ khiến họ suy đoán lung tung. Thẳng thắn nói ra quả là cách tốt nhất, hắn không còn chần chừ. Từ khi Đại Đương Gia dẫn người lên trại, đã cướp được mấy đoàn thương đội lớn, thu hoạch không nhỏ. Những bạc tiền đó, ngoài một phần nhỏ phân cho chúng ta, phần lớn đều nằm trong tay bọn họ. Hôm nay Nhị Đương Gia và bọn họ bỏ chạy trốn đi, chắc chắn đã mang theo toàn bộ của cải. Nghe Lục Đương Gia nói xong, Tân Diệu nhìn sang Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu lập tức ra lệnh, đi lục soát, Cầm Y vệ lập tức hành động, dưới sự chỉ dẫn của Lục Đương Gia, tập trung vào những kẻ cầm đầu. Chẳng bao lâu đã thu được một đống tài vật, hơn 1000 lượng ngân phiếu, 2 túi ngân nguyên bảo khoảng 100 lượng, 1 túi trang sức vàng bạc và 1 thẻ đồng nhỏ tượng trưng cho vạn lượng bạch ngân. Đại nhân, xin kiểm tra. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt bình tĩnh xem qua, rồi hỏi Tân Diệu. Tân công tử thấy nên xử lý số tài vật này thế nào? Hạ đại nhân nhiều kinh nghiệm hơn ta, hạ đại nhân cứ sắp xếp. Câu nói này khiến vài Cầm Y vệ vốn không phục việc đại nhân của mình luôn giúp Tân công tử tạo danh tiếng hoàn toàn nguôi giận. Hạ Thanh Tiêu không thoái thác, suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người tham gia được thưởng 10 lượng bạc, 10 tiểu đội trưởng của nha dịch được thêm 5 lượng, các bộ đầu thêm 5 lượng nữa. Phần tài vật còn lại sung công, dành cho việc truy bắt và tiêu diệt sơn phỉ sau này, do Dương huyện thừa giám sát sử dụng. Huyện thừa thấy sắp xếp như vậy có được không? Dương huyện thừa chắp tay. Hạ đại nhân sắp xếp chu đáo, hạ quan bội phục. Đám nha dịch nghe nói ít nhất sẽ nhận được 10 lượng bạc, liền gieo hò vui mừng không kìm nổi. 10 lượng bạc, đủ để nhà họ ăn uống no đủ 1-2 năm. Đây quả thực không phải số tiền nhỏ. Tham gia việc lần này có hơn 100 nha dịch, ai nấy đều hớn hở. Trong lòng thầm nghĩ lần diệt trừ sơn tặc này thật đáng giá. Tiếp đó, quan phủ bắt đầu xử lý hậu sự, Lục Đương Gia thì ở bên cạnh Tân Diệu, ánh mắt chờ mong, đợi nàng phân phó. Lục Đương Gia hãy về sơn trại trước, hỏi rõ xem có bao nhiêu người nguyện ý theo ta, nhưng cần phải nói rõ với họ, làm sơn tặc là không thể nữa rồi. Quyết tâm triều đình diệt trừ sơn tặc, người cũng đã thấy, nếu ai còn định lợi dụng địa thế để tiếp tục nghề cũ, thì đừng trách chúng ta vô tình. Dạ, dạ. Trở về ta sẽ nói rõ lợi hại với bọn họ. Lục đương gia có con mắt tinh đời, biết sống sót qua tay đại đương gia và bọn phản quân kia đã là kỳ tích. Việc lớn diệt trừ sơn tặc đã thành, Tân Diệu cũng thổ lộ vài lời chân thành với Lục đương gia. Chuyến Nam Hành lần này chúng ta cần đi gọn nhẹ, không tiện mang theo những người muốn quy thuận. Các ngươi tạm thời ở lại Ô Vân trại chờ đợi, đợi lúc ta hồi kinh sẽ cùng ta trở về. Lục đương gia lộ vẻ lo lắng, không biết công tử khi nào hồi kinh, phương Nam thường xảy ra lũ lụt, còn chưa thể nói trước. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì có thể hơn một tháng. Ngày mai chúng ta sẽ rời Lăng huyện, ngươi có thể chọn vài huynh đệ đáng tin cậy đi cùng ta, nhưng số lượng không quá 10 người. Nghe Tân Diệu nói vậy, Lục đương gia mới yên tâm. Về thành thôi, sau khi dọn dẹp xong xuôi, bộ đầu hăng hái hô to. Lần này triệu tập hơn 100 nha dịch, hầu như không ai bị thương. Kẻ thì khiêng tê, hát, y tê, hát, ể phản quân, người thì áp giải phản quân còn sống. Khi đến nơi giấu xe kéo từ trước, tê, hát, y tê, hát, ể được chất lên xe, rồi đoàn người kéo nhau trở về huyện Lăng, vô cùng hoành tráng. Đến khi đoàn người đông đảo tiến vào cổng thành huyện Lăng, trời đã chạng vạng. Tên lính giữ cổng trố mắt kinh ngạc, lơ ngơ nhường đường, dân chúng trên phố thấy từng xe chất đầy thi thể, vừa sợ hãi vừa phấn khích, túm tụm theo sau bàn tán xôn xao. Bộ đầu đi đầu gõ chiêng đồng, dồn sức hét lớn. Sơn tặc Ô Vân trại đã bị tiêu diệt rồi, sơn tặc Ô Vân trại đã bị tiêu diệt rồi. Dân chúng vốn đang ở trong nhà đều ùa ra, tranh nhau nhìn. Chẳng phải nói còn mấy ngày nữa mới đánh hay sao, sau này đã diệt sạch rồi. Đúng đó, cũng đâu thấy binh mã đông đảo kéo đến Lăng huyện ta đâu. Có nha dịch không nhịn được giải thích, nhờ có Tân công tử và Hạ đại nhân mưu kế cao minh, chúng ta không tốn một binh một tốt mà diệt sạch sơn tặc. Tân công tử và Hạ đại nhân đúng là cứu tinh của dân chúng huyện Lăng ta. Ngày càng nhiều người dân hướng về phía Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu vái lạy. Sau đó, Dương huyện thừa viết tấu chương về việc diệt trừ sơn tặc gửi về kinh thành, còn đại đương gia và đồng bọn thì bị giam giữ trong đại lao huyện nha chờ xử lý. Hạ Thanh Tiêu cũng viết mật thư dâng lên Ngự Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc an bài ổn thỏa, sáng hôm sau, Tân Diệu cùng đoàn người cáo biệt Dương huyện thừa. Dương huyện thừa kiên quyết tiễn họ ra khỏi thành, Hạ Thanh Tiêu từ chối khéo. Chúng ta phải tranh thủ lên đường. Dương huyện thừa không cần tiễn nữa. Dương huyện thừa cũng không cố, chỉ cười đầy ẩn ý. Khi bước ra khỏi nha môn, Tân Diệu thấy dân chúng tụ tập đông nghịt trước cửa, nhất thời sững người. Đa tạ Tân công tử, Hạ đại nhân đã trừ họa sơn tặc cho huyện Lăng chúng tôi. Dân chúng đồng loạt quỳ xuống. Dù Tân Diệu đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, đối diện cảnh này cũng không khỏi bối rối, liên tục kêu mọi người đứng dậy. Đoàn người được dân chúng vây quanh tiễn đến cổng thành, đáng lẽ cưỡi ngựa chỉ mất hơn một khắc, lần này kéo dài tới nửa canh giờ. Cuối cùng, khi ra khỏi thành, Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu mồ hôi nhễ nhại, vội vàng thúc ngựa chạy nhanh, trông không khỏi có chút dáng vẻ chật vật. Họ phóng ngựa đi không ngoảnh đầu lại, Dương huyện thừa dẫn đầu dân chúng huyện Lăng đối diện với làn bụi mù mịt, cúi người vái chào thật sâu, hồi lâu không đứng dậy. Cách chương